Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thiên đạo dung hợp. Sở dịch đạo, chính là tu la đạo, mà tu la đạo ảo nghĩa, chính là gấp 10 lần. Thần la thiên trinh, ông, giờ này khắc này, dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Rõ ràng cảm giác được dâu trắng vẫn chưa sử dụng toàn lực tác chiến. Có lòng đem dâu trắng nắm phía dưới đệ nhất thế giới vương tọa sở dịch. Rõ ràng là tại dâu trắng trước mặt hiển thị rõ trước 3 ngày khổ tu thành quả. Trong nháy mắt theo phổ thông tu la hình thái, biến hóa thành hiện nay 6 tay tu la. 6 tay tu la hình thức, vô luận sử dụng loại nào trái cây năng lực, chí ít đều có gấp 6 lần tăng phúc năng lực hình thức. Kết hợp sở dịch vận dụng tu la cánh tay phóng ra, thần la thiên trinh, đặc điểm. Lúc này sở dịch sử dụng tu la cánh tay phóng ra mà ra, thần la thiên trinh. Đã không phải gấp 6 lần, thần la thiên trinh, đơn giản như vậy. Mà chính là chỉnh một chút gấp 10 lần uy lực, thần la thiên trinh. Cho nên, ngay tại sở dịch gấp 10 lần, thần la thiên trinh vừa mới phóng ra mà ra lúc, oanh. Bầu trời vì chi biến sắc, chỉnh phiến hải vực đều giống như tại lay động. Sóng lớn dâng lên, thân ở tại Moby Dick phía trên Marco, Zozu, Vista bọn người, từng cái sắc mặt biến hóa. Tại kiên cố Moby Dick phía trên nhất định phải bắt lấy một thứ gì đó, mới có thể làm cho mình vững chắc tại lay động thuyền trên khuôn mặt. Mà tại bọn họ ánh mắt bên trong, lúc này duy nhất có thể hiển hiện ra thần thái cũng là chấn kinh. Bởi vì ai người cũng không nghĩ tới, sở dịch trái cây năng lực lại là có thể cường hãn đến liền, trời đều muốn hoảng sợ. Liền, trời đều phải vì thế mà run rẩy. Cùng tại chấn kinh thần sắc, cũng là hiện lên ở dâu trắng trong 2 con ngươi. Không thể không nói. Có thể danh xưng đệ nhất thế giới cường giả, dâu trắng là có tư bản, không đơn thuần là hắn nắm giữ hệ siêu nhân mạnh nhất trái ác quỷ. Càng là bởi vì hắn dâu trắng tự thân thực lực, đã là đạt tới cảnh giới kia. Cũng là bởi vì như thế, lúc trước cùng sở dịch tác chiến dâu trắng, hoàn toàn cũng là đang vui đùa thôi. Muốn nói thực lực dâu trắng là liền 1/5 thực lực. Đều không có lấy ra. Nhưng bây giờ mắt thấy gấp 10 lần thần la thiên trinh hung uy, dâu trắng biết mình không thể chơi tiếp tục. Lại chơi tiếp tục, hắn liền muốn tại sở dịch trước mặt vứt bỏ mạng nhỏ. Cho nên lần thứ nhất, dâu trắng tại uốn lượn cánh tay phải, chuẩn bị sử dụng trái gura gura năng lực thời điểm, tại tự thân trái cây năng lực phía trên quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, hắn phải dùng hắn quyền đầu nói cho sở dịch. Tại trái cây năng lực tương tự tình huống dưới, hắn dâu trắng trái gura gura năng lực càng hơn một bậc. Nhưng lại tại sở dịch phóng ra mà ra gấp 10 lần, thần la thiên trinh. Nương theo lấy thiên địa dị tượng, mắt thấy liền muốn bao phủ đến dâu trắng chỗ ở vào trên đảo lúc, kẹt. Đột nhiên, thiên địa dị biến mất. Sở dịch gấp 10 lần, thần la thiên trinh, càng là hư không tiêu thất ở nơi nào. Làm đến dâu trắng, Moby Dick phía trên quan chiến Marco, Vista, Zozu bọn người, đều hơi hơi sững sờ một chút. Thế mà, gấp 10 lần, thần la thiên trinh, hư không tiêu thất thời điểm. Sở dịch lại là không có sững sờ, hoặc là nói gấp 10 lần, thần la thiên trinh, đột nhiên biến mất. Chính là sở dịch nắm chặt một cơ hội. Tại 3 ngày dùng ảnh phân thân tiến hành tu luyện tích lũy bên trong. Theo lượng biến đến biến chất cơ hội. Trong nháy mắt đó, gấp 10 lần, thần la thiên trinh biến mất trong nháy mắt. Sở dịch trước mắt hòn đảo biến mất. Hắn dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt dâu trắng biến mất. Cả người lại một lần vùi đầu vào hắc ám, vô biên vô hạn trong không gian. Dần dần, hồng quang hiển hiện, Một giây sau, đã là hóa thân sáu tay Tu La Ma Tượng, chính là chậm rãi ngưng kết tại Sở Dịch trước mặt. Đột phá cơ hội tiến đến sao? Ta chờ đợi một ngày này thật lâu. Trên thế giới không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Bởi vì không chuẩn bị, người tất nhiên không tiếp nổi trên trời rơi xuống đĩa bánh, mà chính là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập chết. Mà Sở Dịch hiển nhiên không phải không chuẩn bị người. Tại dùng ảnh phân thân tiến hành 3 ngày khổ tu thời điểm, Sở Dịch ẩn ẩn cũng cảm giác được hắn muốn phóng ra trọng yếu một bước. Cho nên, phát hiện mình trở về đến Tu La Ma Tượng trong không gian, phát hiện sáu tay Tu La ảnh hưởng lại một lần hiển hiện ở trước mặt mình thời điểm phòng theo lấy lúc trước bộ dáng. Đầu tiên là tại Tu La Ma Tượng bên trong hóa thân sáu tay Tu La hình thức. Ngay sau đó, ngay tại Sở Dịch hướng về phía tự thân Tu La Ma Tượng, đồng dạng thả ra cái kia một cái gấp 10 lần thần La Thiên Trinh thời điểm, oanh. Sát ý ngút trời, tràn ngập bốn phía, làm gấp 10 lần thần La Thiên Trinh uy năng chính diện va chạm tại sáu tay Tu La Ma Tượng phía trên. Sau đó lại là bị sáu tay Tu La Ma Tượng chậm rãi hấp thu ở bên trong lúc dựng thẳng mắt mở ra. Sáu tay Tu La Ma Tượng chỉ có một cái con ngươi màu tím dựng thẳng mắt bên trong. Thình lình giống như là Sở Dịch chỗ mi tâm dựng thẳng mắt lần thứ hai triển khai biến hóa như thế. Chậm rãi ngưng thực một đạo gợn sóng. Thiên đạo thành, ta Tu La chi đạo, đã hoàn mỹ dung hợp thiên đạo. Trông thấy sáu tay Tu La Ma Tượng dựng thẳng mắt hiện ra cái kia đạo gợn sóng thời điểm, Sở Dịch biết mình thành công. Lúc này thời điểm, hắn là thuận lợi đem chính mình lần ba giác tỉnh, phảng phất hỏa ảnh bên trong luân hồi nhãn thiên đạo năng lực, thuận lợi dung nhập vào Tu La Ma Tượng bên trong. Sau đó trái gyro, cộng thêm dùng cho lần 7 giác tỉnh tài liệu thuận lợi dung nhập vào tự thân bản nguyên trái cây năng lực về sau, lúc này Sở Dịch rốt cục nương tựa theo chính mình tích lũy cùng nỗ lực, thuận lợi hoàn thành lần 3 giác tỉnh năng lực dung hợp. Lần 3 giác tỉnh năng lực bị Sở Dịch gọi là thiên đạo năng lực, mà tại thiên đạo năng lực thuận lợi dung hợp hoàn tất sau, Sở Dịch chính là chấp trưởng thiên đạo Tu La. Sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, hoàn thành thiên đạo dung hợp sau, Sở Dịch lại một lần trở về hiện thực thế giới. Lúc trước hư không tiêu thất gấp 10 lần thần La Thiên Trinh uy năng chính là lại một lần hiển hiện mà ra. Đồng dạng là thiên địa dị biến, đồng dạng là gió thổi biển động, khác biệt duy nhất là làm Sở Dịch gấp 10 lần thần La Thiên Trinh lại một lần cuốn tới. Mắt thấy liền muốn cùng dâu trắng vận dụng trái Gura Gura năng lực quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu đụng vào nhau lúc, siêu, gấp 10 lần, thần La Thiên Trinh, uy năng bỗng nhiên biến hóa. Đúng là để không gian sụp đổ, sinh ra một cái cỡ nhỏ hắc động, cùng dâu trắng quyền đầu đụng vào nhau, oanh. Hai cỗ cường thế lực lượng đụng vào nhau, thời gian dường như vào thời khắc ấy hoàn toàn đình trì. Sở Dịch cùng dâu trắng hai trên mặt người, cái kia vệt vẻ kinh ngạc, đồng dạng là cứng ngắc tại hai người khuôn mặt. Mà lúc này, Sở Dịch là chấn kinh tại dung nhập tự thân bản nguyên trái cây lần ba giác tỉnh năng lực, hoặc là nói là thiên đạo năng lực hoàn toàn hiển hiện. Uy lực là có thể phá toái hư không, khiến uy lực không gì sánh được cỡ nhỏ hắc động đều có thể hiển hiện ra. Đến mức dâu trắng đâu, hắn là tại khiếp sợ, chính mình vô luận như thế nào phát ra Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng như thế nào trái cây năng lực, đều là không có cách nào phá vỡ cái kia vô hạn thôn phệ lực lượng cỡ nhỏ hắc động. Mà lại, cỡ nhỏ trong hắc động để lộ ra đến khí tức, càng làm cho có đệ nhất thế giới cường giả xưng hào dâu trắng đều cảm giác được run rẩy. Tại cái kia cỡ nhỏ trong hắc động để lộ ra đến khí tức, không có thời gian, không có không gian, không có chất lượng.